niệm Phật ba tiếng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, là tháng 9 chúng ta có một cái ngày rất là quan trọng, đó là ngày 19 tháng 9, phải không? Các vị biết ngày đó ngày gì không? Quan Âm có 3 ngày vía: 19 tháng 6, 19 tháng 9 và một ngày nữa, 19 tháng 2. Và cái sự xuất hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là kỳ lạ. Đó là mình không thấy trong lịch sử ghi là ngài con của vua Chi, nhưng mà thường thường ngài thị hiện rất là nhiều lần ở trên đất nước Việt Nam, cũng như Hàn Quốc, cũng như Trung Quốc. Đặc biệt là trong những cái chùa chiền tự viện Việt Nam thì các vị thấy hầu như không có cái chùa nào không thờ Quan Thế Âm cả. Và cái duyên của ngài Quan Thế Âm đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà rất là lớn, và hầu như không có Phật tử nào không biết Phẩm Phổ Môn hết. Kinh Phổ Môn là cái kinh mà chúng ta thường tụng đọc, và có khi một số các Phật tử thuộc lòng nữa. Và hầu như ai cũng biết cái bài chú Đại Bi, và rất là nhiều người Phật tử hay không Phật tử gì trên con đường vượt biên, thì chúng ta ra ngoài giữa trường dương mênh mông, đối diện với sóng to, cái biển lớn, với cái chết và nỗi kinh hoàng đến với ta, thì chúng ta thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bản thân tôi là người tu học theo Hòa Thượng Trúc Lâm từ năm 73, tức là tu thiền, các vị biết rồi. Rồi đến chừng ở Lộc Uyển, cái sinh hoạt quan trọng thời khóa hàng ngày đó là mình thọ thiền thôi. Nhưng mà bên trong mỗi cái sinh hoạt, ví dụ như trước khi uống trà, trước khi ăn cơm, trước khi bước ra đường đi dạy, vân vân, tôi cũng thầm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sáng nay tình cờ tôi đọc một quyển dịch về những cái linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi nhớ một chút xíu kể cho các vị nghe, để thấy là cái năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Hôm nay gần đến ngày vía Quan Thế Âm, mình kể một chút chuyện để cho các Phật tử lưu ý là trong cái sinh hoạt tu hành của mình, mình nên có một cái niềm tin rất là vững chắc đối với năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao mình có niềm tin vững chắc? Thưa đại chúng, là cái tài, cái trí của mình có khi nó không đủ bảo đảm đời sống hạnh phúc yên bình của mình bằng cái đức của mình. Cái phước của mình rất là quan trọng. Có khi mình nghĩ người ta thành công trong cuộc đời là nhờ tài, nhờ trí, chứ có khi không phải, cái phước thôi. Cái phước mà có thì tự nhiên mọi việc nó xô đẩy đến, rồi những cái may mắn tình cờ nó rớt xuống cuộc sống mình không lường được. Và những cái quả quằn nó đến với mình, nó bị đẩy lùi ra đi, mình cũng không lường được. Cái phước rất là quan trọng. Và mỗi một ý nghĩ của ta khởi lên niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nó đều có cái màu nhiệm lạ thường, là nó làm phát sinh được cái đức, phát sinh được cái phước lành, nó làm tâm ta hiền diệu, nó làm cho thiện nghiệp của mình càng lớn và ác nghiệp nó tiêu trừ. Cho nên riêng bản thân tôi, thưa các Phật tử, là tôi tu thiền, đó là sinh hoạt rất bình thường. Những lúc rảnh rỗi thì mình tỏ thiền, đó là cái chuyện như ăn cơm, như cái chuyện thở hàng ngày. Nhưng ngoài ra thì ở Việt Nam cũng thế, qua đây cũng thế. Thường thì trước khi tôi mở mắt thức dậy, trước khi bước chân xuống giường, tôi niệm thầm Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi khi bước chân ra ngoài cửa, đi đó đi đây, tôi cũng niệm thầm Quan Thế Âm Bồ Tát. Bước lên xe cũng thế. Ở Việt Nam thì tôi đi chiếc Honda đi dạy. Mỗi lần tôi đạp máy xe cho xe nổ, trong lúc ngồi đợi chờ, tôi thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói như thế để các vị khởi phát cái niềm tin rất lớn đối với Tam Bảo. Và cái niềm tin lớn đầu tiên đó là mình tin rằng cái danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát có cái năng lực rất là mầu nhiệm. Nó làm cho cái nghiệp lành đến với mình, xua đuổi bao nhiêu cái nạn tai hoạn họa và bảo vệ mình nhiều hơn trí của mình, hơn cái sự tính toán của mình rất nhiều. Người ở đời ta nói câu là mình tính không bằng trời tính đấy. Trời tính là gì? Thưa đó là phước lành của mình có. Và tự nhiên cái thiện nghiệp mình nó chiêu cảm những cái quả lành đã đến với mình, những cái may mắn đến với mình thôi. Và trở lại cái câu chuyện mình đọc hồi sáng này về Ngài Quyền Trang để cho các vị nghe. Chúng ta biết là vào thế kỷ thứ 9 thứ 10 tôi không nhớ rõ lắm, Ngài Quyền Trang là pháp danh, nhưng mà cái họ Ngài họ Trần, cho nên người ta gọi là Trần Quyền Trang. Ngài đi thỉnh kinh Ấn Độ, và trên đoạn đường đi qua Ấn Độ, vừa đi vừa về mất 18 năm. Sau đó thì người ta dựng nên cái chuyện Tây Du Ký, các vị biết đó. Tuy là nó huyền thoại, nó là câu chuyện giả tưởng, nhưng mà nó căn cứ vào sử liệu rất thực của Ngài Đường Quyền Trang đi thỉnh kinh. Và ngày xưa cái điều kiện đi nó không giống như chúng ta bây giờ. Nhất là băng qua sa mạc Gobi là cái sa mạc nổi tiếng. Ban ngày thì có thể vùi cái trứng gà dưới cát, trứng gà chín được. Ban đêm thì nó lạnh, có khi dưới không độ. Cái điều kiện thời tiết như thế thì sống không phải dễ. Thứ hai nữa là người ta gọi là lưu sa hà. Lưu sa hà nghĩa là nó luôn có những trận bão cát ngoài sa mạc mà không có lường được, và lúc nào có bão lúc nào không. Và ngày xưa thì đường xe không có, và chỉ có mỗi một thứ đi băng qua được sa mạc nó là lạc đà thôi. Lạc đà nó có khả năng chịu khát cả một tuần lễ nó mới uống một lần. Và những cái thương đoàn đi vào sa mạc, nếu gặp phải bão cát á, thường họ phải trốn dưới bụng lạc đà. Lạc đà nó nằm xuống, rồi qua một cơn bão cát thì cát vùi lên như một cái đống đất rất lớn, thì lạc đà nó đứng dậy là mình mới theo đó mà đứng lên để sống còn. Và Ngài Quyền Trang không phải được vua Đường cấp visa xuất ngoại nhập cảnh các quốc gia khác, ông cũng vượt biên như chúng ta. Tức là ngày xưa thời Đường, trong đất nước người ta có quan niệm đó là cái vùng trung tâm văn hóa, không ai được phép đi ra nước ngoài. Tại vì đi ra nước ngoài nghĩa là làm cho cái văn hóa, cái văn minh của Trung Hoa nó có dịp nó thâm nhập vào các cái vùng văn minh khác. Họ rất là sợ, cho nên họ muốn bảo trì cái nền văn minh của họ, họ cô lập quốc gia, họ không muốn cho cái nền văn minh của họ nó phát tán ra ngoài. Cho nên Đường Quyền Trang phải trốn đi. Và cái lần đầu tiên vượt khỏi Tây An mà qua đến biên cảnh của Trung Hoa thì nó có 5 cái trạm. Đêm đầu tiên ngày ngủ thì nửa đêm sau ngày thấy một cái số người Hồ, tức là số người miền Bắc Trung Hoa, Tây Bắc Trung Hoa, chỉ cho các quốc gia như Tân Cương, Tây Tạng. Một nhóm dân địa phương đó, ngày mướn họ đi theo. Nửa đêm họ cầm dao lại, họ đi qua đi lại, họ định là giết ngài. Nhưng mà tâm thức của họ nó đổi thay gì đó, cái họ dừng họ giết. Cái hôm sau thức giấc rồi, ăn sáng xong thì ngài hỏi, chứ đêm hôm các ông ngủ có ngon không? Thì các vị kia thấy cái tấm lòng từ ái ngài rất là lớn, cho nên họ mới thổ lộ thật, tôi không thể đi theo ngài được. Đêm hôm đáng lẽ là tôi giết ngài rồi. Tại vì trên con đường từ đây mà đi qua phía Tây, đi đến Ấn Độ, cái quốc gia đó thì băng qua cái sa mạc Gobi, tàu nó dịch từ sa mạc qua Bích. Cái sa mạc này ban ngày thì bão cát, ban đêm thì lạnh khủng khiếp, mà xương trắng rải đầy trên con đường đi, chưa ai có thể vượt qua được. mà chúng tôi thì nào mẹ, nào cha, nào vợ, nào con, cho nên tôi không thể bỏ người thân mà đi theo Ngài được. Dù Ngài trả tiền bao nhiêu tôi không đi được, cho nên tôi định giết Ngài. Nhưng mà thấy lòng thương Ngài lớn quá cho nên tôi không nỡ, tôi muốn quay về thôi. Từ Quyền Trang đấy, cứ tự nhiên quay về. Ta hứa với lòng rằng ta phải đi qua tới tận bên kia để thỉnh kinh thôi, cho nên ta không thể bỏ cuộc được. Những người địa phương đó họ nói: thưa thầy, tôi không thể đi về một mình được, tại vì nếu tôi đi về thì thầy đi tới những cái trạm kiểm soát gần đây, họ bắt thầy, thầy khai ra thì tôi cũng bị tìm lại lý lịch, cũng bị bắt bỏ tù hoặc giết chết, cho nên giết thầy cho chắc ăn rồi mới đi về được. Ông nói: tôi xin hứa với các ông là thân này dù có bầm nó ngàn mảnh, dù có bị bắt bị giết, tôi không bao giờ thổ lộ tên tuổi các anh, những người đi theo tôi giúp tôi vượt biên được hết. Chúng ta hãy tưởng tượng cái cảnh vượt biên ngày xưa nó cũng giống như mình bây giờ vượt biên. Bây giờ thì công an biên phòng, nhưng mà ngày xưa nó là một loại những cái trạm gác rất là nghiêm ngặt, và quân canh đó rất là dữ dằn. Và năm cái trạm canh, họ đóng cái chốt nơi năm cái hồ nước, và hồ nước là sinh mạng của người vượt biên. Vượt qua sa mạc không có nước thì không thể sống được. Người thương buôn á, họ chỉ đợi cái cơ hội cái điếm canh nó ngủ ban đêm thật khuya, họ lén họ bò tới họ lấy nước thôi. Và thường thường bò tới thì chết, bị giết chết. Thì họ biết cái con đường đó, cho nên họ nói với Ngài Quyền Trang là hàng ngày có cách gì đi được hết á. Ngài không thể bò tới ăn trộm nước được. Ban đêm Ngài bò tới thì lính canh nó bắn Ngài chết. Và chúng tôi thì tôi cũng không thể liều mạng với Ngài được. Và bây giờ thì một là tôi giết Ngài, tôi mới có thể về. Và sau đó Ngài Quyền Trang, Ngài nói: các ông cứ yên lòng, ta là một ông thầy tu, ta không có sợ chết chóc là gì, cho nên ta hứa một điều là hãy đi về đi. Ta có bị bầm ra ngàn mảnh, ta không khai tên các ông đâu. Sau đó thì bọn người đi theo Ngài mới an tâm, nó quay về. Và một mình Ngài bắt đầu đi ra. Thì chúng ta biết từ ngày xưa thì thời nhà Tần đã xây dựng cái vạn lý trường thành, các vị có biết chứ hả? Tức là cái trường thành rất là dài ở phía bắc, từ biển Sơn Hải thẳng qua tới phương Tây. Thì năm cái pháo đài để canh cái biên giới phía bắc, là cứ mỗi một pháo đài như thế thì có một vị tướng lãnh ở cái vùng đó, và họ giữ gìn nước uống ở vùng đó. Khách thương buôn không thể đi lọt qua cửa biên giới đó được. Thì Ngài Quyền Trang, Ngài lớn ngớ, Ngài đi được tới cái gần tới pháo đài thứ nhất, cái vị lính canh nó bắt, nó dẫn vô. May mắn thay cái vị quan chức lớn nhất ở vùng đó, ổng lại có cảm tình với đạo Phật. Ổng nghĩ mà ông thầy tu muốn vượt biên để đi học, đi thỉnh kinh về thì có làm nên tội tình gì đâu. Cho nên ổng giúp ổng viết một cái tờ sớ điệp giới thiệu cặn kẽ rằng là ông phải tới cái điếm canh thứ hai, tức là cái đồn biên phòng thứ hai. Người này bạn tôi nè. Tuy nhiên cái giấy này nó chỉ giá trị được 4 cái thôi. Cái thứ 5 đó, ngày tới thì ngài phải trốn, chứ ngày tới đó là chết, nó không cho phép đi. Và nhờ vậy ngài vượt qua được 4 cái đồn biên phòng. Và đến cái đồn thứ 5 á, thì ngài không thể trình giấy được và không thể lấy nước uống được. Cho nên cái nước dự trữ của cái đồn biên phòng thứ 4 á, vừa đủ mang đi chừng 5-10 dặm ở trên sa mạc Gobi thôi. Và tới chừng hết nước, giữa trời đất mong manh vậy thì ngài không biết phải làm sao. Cái túi đựng nước cuối cùng qua một cơn bão cát, cái tự nhiên nó ngài đang uống mà gió nó thốc thế nào đó làm cho nước đổ sạch, không còn giọt nước nào nữa. Và ban ngày thì thấy sóng giỡn, ngài tưởng như nước, thấy những đoàn chiến binh phía trước ấy. Thì ngài đi tới thì không phải, hóa ra là nắng đó, nó làm cho ngoài sa mạc mình có cái ảo giác về những đoàn người phía trước, rồi có cái ảo giác về những cái vùng cỏ xanh, ảo giác về thành phố, về nước non, về giếng. Chứ còn thực tế thì ngoài sa mạc mênh mông, không thể tìm ra một chút nước. Ngài đi cho tới 2 ngày, khô cả miệng đó, không còn giọt nước, trong bụng thì nó khô như cháy này. Ngài nghĩ là không có nước không thể đi được, bây giờ mình quay trở lại cái đồn công an biên phòng thứ 5, hy vọng là tiền ra được chút nước. Cái ngày quay trở lại được vài dặm, thì ngày chợt nhớ là trước khi rời Trường An để đi thỉnh kinh thì có phát nguyện là: con đi về hướng Tây, bao giờ gặp được kinh Phật, gặp được chùa chiền, gặp được giáo lý Đức Thích Tôn, con học hỏi, con dịch được, con mới trở về phương Đông. Phương Đông là đất nước Trung Hoa. Thế mà bây giờ chưa đi đến đâu cả, mới gặp cái khó khăn ban đầu là cái sa mạc này, mình đã vội quay về rồi. Trong khi trước khi đi thì phát nguyện thà xương con rải ở trên con đường, con không bao giờ quay về phương Đông nếu chưa thỉnh được kinh. Mới đi có mấy ngày, chưa đến nỗi chết rồi quay về, thế thì mình bỏ cái chí nguyện ban đầu, cho nên quay trở lại, lại đi tiếp. Đi cho tới ngày thứ 5 là người dường như cũng không còn nước nữa, môi nó khô nó nứt ra hết. Ngài ngã phục xuống đất bất tỉnh. Thì trong cái cơn hôn mê, Ngài thấy có một vị thần rất là lớn, cao to, đứng trước mặt Ngài nói: nè, hãy gượng dậy mà đi tiếp, bản nguyện chưa tròn, chưa thể dừng lại được đâu. Thì khi thấy chiêm bao xong thì chợt nghe một luồng gió rất là mát thổi qua. Cái Ngài nghe thân tâm Ngài nó mát dịu lại, giống như là sinh lực nó hồi phục, giống như là cái khát và cái đói của năm ngày nó biến mất. Cái Ngài bật dậy, cái Ngài hướng về cái hướng Tây Bắc, Ngài đi tiếp, nhìn sao trời, Ngài đi ban đêm. Đi tới sáng thì Ngài thấy là phía trước thì như có một thảm cỏ xanh. Ngài mới đi tới đó thì hóa ra là giữa sa mạc mông mênh tự nhiên có một cái đám cỏ xanh và có một hồ nước rất trong. Cái Ngài mới xuống, Ngài vốc nước mình uống, và Ngài lấy nước đàng hoàng. Cái Ngài mới đi tiếp về hướng Tây. Thì sau đó qua chừng một ngày, Ngài đi tới một cái vùng đó, có một cái xóm nhà, có một dòng nước, con sông, cái xứ Lâu Lan. Và hỏi ra thì ở đó có một cái già lam, và nơi đó người ta thờ tượng Quan Thế Âm rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Ngài mới lần dò tới thì thấy hóa ra cái hình tượng này hiện ra trong ban đêm mà Ngài đã thấy lúc Ngài bất tỉnh. Thế Ngài mới phủ phục xuống, Ngài đảnh lễ, nước mắt chảy đầm đìa, nói là năng lực của Bồ Tát rất là lớn độ cho con, cho nên con mới có thể sống được tới bây giờ gặp Ngài ở đây. Ngài đảnh lễ rất là nhiều lại. Sau đó thì nghe dân làng nói là Bồ Tát ở đây rất là linh hiện, ai muốn cầu cái gì mà chí thành thì Bồ Tát đều đáp ứng được cái sở nguyện cả. Và khi cầu nguyện xong rồi, người ta có một cái phong tục là người ta tung một cái vòng hoa. Nếu cái điều mình cầu mà có thể ứng nghiệm thì cái vòng hoa mình kết, mình tung lên Ngài, nó dính vào tai Ngài và nó dính vào cổ Ngài. Cái Ngài phát nguyện là: thứ nhất, cho con đi tới nước Thiên Trúc để thỉnh được kinh. Thứ hai, con học hành tới nơi thế chốn. Thứ ba, con về lại nước Đường, tức là về lại Trường An, con làm được cái công việc là dịch thuật kinh điển Đức Thích Tôn. Nếu ba lời nguyện này mà trọn vẹn cả thì xin cho vòng hoa của con máng vào tai Ngài và máng vào cổ Ngài. Cái Ngài tung hai vòng hoa đúng là máng vào cánh tay và máng vào cổ. Và sau đó thì trên con đường đi vân du qua Ấn Độ 18 năm, chịu bao nhiêu gian khổ chết chóc, Ngài vững tâm tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và những cái lúc rảnh rang thì Ngài thường trì niệm kinh Bát Nhã Tâm Kinh và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và sau đó thì chúng ta còn nhớ là cuộc đời của Ngài sau khi về lại Trường An, Ngài dịch kinh. Và tới chừng Ngài mất thì người ta thiêu xác Ngài ra, thì cái sọ Ngài nó trắng như cái miếng sọ dừa vậy đó. Và cái điều kỳ lạ là thờ ở chùa Từ Ân ở Tây An của Trung Quốc bây giờ. Tương lai các Phật tử có đi Trung Quốc thì đến Tây An thì các vị biết cái chùa Từ Ân, nơi Ngài được Huyền Trang dịch kinh. Mình kể thêm về cái điều kỳ lạ của Ngài Huyền Trang là thế này. Cái thời Quốc Cộng tranh chấp trên đất nước Trung Hoa thì Tưởng Giới Thạch trước khi rút khỏi Hoa Lục những cái vật quý giá ở Bắc Kinh ông ấy đã đành, nhưng mà những cái di tích lịch sử rất là lớn ở Bắc Kinh cũng được ông đem đi. Và trong những cái bộ ông mang về Đài Loan á, ông mang cái sọ của ngài Đường Huyền Trang, cái sọ trắng mà rất đặc biệt từ thời nhà Đường, tức là nó đã qua được gần 1000 năm rồi, đem về Đài Loan xây cái tháp thờ. Và trước đấy ít lâu thì chính phủ Đài Loan lại tặng các cái sọ ngài đó lại cho Trung Quốc, để Trung Quốc thờ lại trong cái tháp ở Trường An. Và khi tặng một phần cái tro cốt ngài Huyền Trang về lại Trung Quốc xong rồi thì một cái trận động đất nó xảy ra ở Đài Loan. Thì cái nơi xây dựng để thờ phượng ngài Huyền Trang á, nó bị động đất nó chôn vùi. Và may mắn thay là cái xương sọ ngài Huyền Trang vẫn còn bảo trì được một phần. Cái điều rất là kỳ diệu xảy ra cho ngài Huyền Trang là như vậy. Mình kể câu chuyện đó để cho các Phật tử thấy một điều kỳ diệu là cái niềm tin Quan Thế Âm. Đối với các Phật tử thì cái niềm tin Quan Âm tôi không biết nó sâu đến độ nào. Nhưng với những người tu, từ những bậc thầy quá khứ rất là lỗi lạc, có danh trong lịch sử, cho tới những bậc thầy hiện tại, cho tới các chùa chiền Già Lam tự viện ở Việt Nam, không hề có một cái chùa nào không thờ tôn tượng Quan Thế Âm cả. Thế thì các vị biết một điều là cái niềm tin của người Phật tử Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn gửi gắm nơi Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Thứ hai nữa là không phải chúng ta Phật tử ta niệm danh hiệu Quan Âm, mà kể cả những cái bậc thầy lớn cũng niệm danh hiệu Quan Âm. Thứ ba, thưa các vị, là quá khứ các Phật tử, các vị tổ sư xưng tán danh hiệu Quan Âm đều có cái linh nghiệm rất là mầu nhiệm cho tới chúng ta hôm nay. Những người chí thành niệm danh hiệu Quan Âm cũng được cái sự linh ứng của ngài rất là lớn chở che và yểm trợ cho chúng ta. Đó là ba điều về ngài Quan Thế Âm mà các vị lưu ý. Và cái điều cuối cùng mình giải thích một vài điều để cho các vị có được cái niềm tin vững chắc là thế này. Tâm ta nó có năng lượng rất là kỳ diệu, nó phát sóng. Đời sống hàng ngày mình đang sống trong một cái biển năng lượng. Ví dụ như không gian mình không thấy là gì cả, nhưng nó là một cái biển năng lượng. Nào thông tin, nào hình ảnh, nó có mặt trong không gian vô hình này. Tâm thức ta nó cũng đi qua không gian vô hình này, nó đến với người thân chúng ta. Tâm thức mình khởi nghĩ là một loại sống, âm thanh là một loại sống, ánh sáng là một loại sống. Tâm thức ta nó khởi ý nghĩ là một loại sống. Ý nghĩ này mà lành, ý nghĩ mà từ bi, mà thương yêu, thì cái tần số sống, cái độ rung động của nó, nó bắt được với cái nhịp rung động của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên mình phát sóng thế nào thì nó có cái tần số để đáp ứng lại với sóng của tâm thức mình chừng ấy. Ví dụ như sóng đài FM thì nó thấp, phải không? Còn những cái tần số sóng cao hơn, tùy cái mức độ phát sóng của đài và cái radio của ta bắt được thì cũng như thế. Sống tâm thức của mình mà lành, cái niềm tin của mình mà đủ lớn, đủ sâu, đủ chắc, thế thì cái sự ứng nghiệm của thập phương tam bảo đến với mình không phải là điều khó tin. Tâm thức mình mà lành ở mức độ cạn thì các vị kinh nghiệm là tâm thức các vị hiền thì các vị sẽ chiêu cảm được những người cùng cái cung bậc hiền đến với các vị, làm thân với các vị. Tâm thức của các vị mà nó không hiền thì nó chiêu cảm một số bằng hữu cùng một cái cấp độ tâm thức đến với các vị. Hay một cái ví dụ gần là thế này: mình mà thích đỏ đen thì mình chơi quanh quanh cái người mình thích nhất là những người cùng có một cái tần số thích đỏ đen như mình, thích vô casino như mình. Mình thích âm nhạc thì các vị chơi là người nào thân với các vị nhiều thì người đó có cùng một cái máu văn nghệ giống như các vị. Các vị thích vọng cổ, các vị làm thân những người các vị cảm thấy có thể cảm thông dễ nhất là những người cùng thích vọng cổ như các vị. Điều này rất là dễ hiểu. Và từ đó mình suy ra, thưa các Phật tử, là tâm các vị mà lành thì tự nhiên cái tần số rung động của tâm thức nó có khả năng là nó chiêu cảm với những cái tần số rung động của tâm thức các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên cái khả năng linh ứng là cái gì rất là dễ hiểu và rất là hiện thực, chứ không có buồn và khó tin gì cả. Các vị chí thành xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm hay danh hiệu Đức Bổn Sư hay Đức A Di Đà, thì ngay trong hiện đời ta được cái phước lành rất lớn là chiêu cảm được cái năng lượng lành của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Rồi cái năng lượng lành mình lớn thì sao? Thưa, mình trở thành cái nguồn năng lượng lớn, cái sự bao bọc chở che cho đời sống gia đình, cho người thân của mình được. Năng lượng mình mà nó không đủ lành, nó tối, nó đen, thế thì chiêu cảm nghiệp đen đến với mình, nó làm thành cái vùng cộng hưởng lớn, đen và xấu, làm cho lây quả đến người thân của mình rất là rõ ràng. Và điều này các vị có kinh nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ như mình là người chủ gia đình, tâm thức của mình nó rất là mạnh, ý chí của mình nó rất là mạnh, mình không biết sợ gì hết á. Mình sống trong căn nhà một mình, giữa đêm hôm tăm tối không có ai hết, nhưng mà lòng mình rất là an bình, rất là thanh thản. Cái năng lượng của tâm thức mình nó đủ mạnh, cái định lực của mình nó có, cái thiện nghiệp mình nó rất là lớn. Cho nên tự nhiên là sự có mặt của mình trong gia đình nó làm cho cả nhà cảm nghe an ổn, cảm nghe yên bình, không biết sợ. Ngày nào mình đi vắng rồi cũng bao nhiêu con người đó, mà tự nhiên người ta rất là sợ, có thấy cái nhà sao nó khua lịch kịch chỗ này, lịch kịch chỗ kia, có phải vậy không? Rõ ràng là người mà các thần kinh của họ rất khỏe, tâm thức họ rất mạnh, ý chí họ rất là vững chãi, thì họ là chủ một gia đình, họ là linh hồn cho một cái gia đình. Thưa các vị, là năng lượng lành các vị có bằng cái khả năng niệm Phật, bằng khả năng tu tập các vị, thì không những các vị có một cái lớp thiện nghiệp lành nó chở che cho các vị, các vị còn làm tỏ ra cái năng lượng lành để bảo vệ che chở cho cả một gia đình. Cái điều này rõ ràng là chúng ta có tu tập thì chúng ta chứng nghiệm được điều này, không phải khó. Đó là điều mình chia sẻ để các vị lưu ý, là mỗi một ngày mình tụng một hồi kinh, mình niệm một tiếng Phật, nó tạo được công đức lành rất là lớn để giúp cho đời sống mình đủ đầy cái năng lượng lành để có được sự may mắn trong cuộc đời, thì giúp cho những người thân của mình có đầy đủ năng lượng lành để có được cái may mắn trong đời sống. Và xin các Phật tử nhớ cho là cái phước nó che chở cuộc sống ta, chứ không phải tài, không phải sự tính toán. Đời sống của mình được bảo vệ bằng phước, và phước nó được tạo bằng cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta lành, tâm chúng ta thiện, thì nó phát ra cái năng lượng lành, nó chiêu cảm được nghiệp lành đến với mình, rồi nó cảm ứng được cái sự phù trì của thập phương tam bảo gia hộ. Đó là điều mình muốn chia sẻ với các Phật tử lưu ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày tu học trọn ngày của chúng ta. Nhưng mà ở Việt Nam, tu học trọn ngày có nghĩa là một ngày một đêm. Và thông thường thì một ngày một đêm trong cái truyền thống gọi là ngày Thọ Bát, tức là ngày Bát Quan Trai. Và trong tương lai, cái điều kiện cho phép thì chúng ta cũng có thể tổ chức được một ngày một đêm tu học. Và một ngày một đêm tu học với quý thầy ở trong chùa thì được gọi là một ngày tập sự xuất gia, chứ không phải là với tư cách của một cư sĩ. Và ngày xưa, bố của vua Khang Hy có một câu rất là hay thế này. Đó là một ngày làm tăng, cái hạnh phúc nó lớn hơn một ngày làm vua. Cũng có nghĩa là một ngày mà chúng ta sắp xếp được thì giờ để tu học, cái hạnh phúc của sự tu hành nó lớn lao hơn là làm hoàng đế của một quốc gia. Cái điều gì khiến cho vua thượng trị hoàng đế nói một câu dễ thương như vậy? Cái điều gì? Cái điều thứ nhất là đời sống của một vị vua nó rất là bận rộn, bao nhiêu chuyện nó đổ vào tâm thức của nhà vua, cho nên nhà vua rất là bất an. Cái nỗi lo lắng ưu tư của một quốc gia nó rất là lớn lao, nó đè rất là nặng. Thứ hai nữa là ngoài cái chuyện lo lắng ưu tư cho một quốc gia, ông còn bao nhiêu việc trong hoàng cung phải giải quyết, như cái chuyện tranh chấp của mấy bà hoàng phi, như cái chuyện tranh chấp của các vị hoàng tử, rồi như cái chuyện tranh chấp của dòng họ, họ muốn lật đổ nhau, rồi các quan lớn, các vị trọng thần cũng đâu có chắc là trung kiên với một nhà vua đâu. Cho nên được làm ông thầy tu, tức là được lãnh ngang, được buông lòng cái việc nhọc nhằn của một ngày, cái việc lo âu của một đời người, để có thể làm được một người thanh nhàn, quả là hạnh phúc. Chúng ta ở đây thì các vị có được cái may mắn, các vị không phải làm vua, cứ ta cứ coi nó là may mắn đi. Tại vì thế này, ví dụ như ông đó là làm vua hay là làm tổng thống đương kim của tổng thống Mỹ, ông cũng ăn chừng đó. Và đời sống lao sao trong cuộc trần này, ông cũng sống được 50 năm như chúng ta, rồi ông ra đi, ông cũng ra đi với hai bàn tay không giống như ta. Các vị để ý mà coi, các vị hoàng đế trong quá khứ mà đến nhân gian này, họ cực nhọc là vậy, họ lo âu là vậy, đời sống họ nó sang quý hơn ta như thế, nhưng mà họ đến cũng mình trần thân trụi, rồi họ ra đi cũng mình trần thân trụi, không khác gì mình cả. Cái họ có thể mang theo được là nghiệp làm nghiệp giữ của một đời người thôi, chứ không có gì hơn nhau cả. Có khi một kiếp làm quan, một kiếp làm vua, hay một kiếp có danh lợi quyền quý, nó trả giá bằng 100.000 kiếp khổ đau lao lý trong cái chốn địa ngục, hoặc là trong những loài tái sinh sau. Cho nên mình coi đời sống của mình là một thường dân đủ ăn đủ mặc là một điều hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn nhất là do vì kiếp này mình không phải bon chen cực nhọc, cái lợi cái danh, cho nên tâm thức mình đã thanh thản. Cái hạnh phúc thứ hai là mình không phải đối đầu với bao nhiêu chuyện khó khăn, mình phải vận dụng cái, mình không có vận dụng cái mưu lược gì để đối phó với người xung quanh. Đó là hạnh phúc thứ hai. Hạnh phúc thứ ba của người thường dân là, thưa các vị, ta ăn rất con, ta ngủ rất khỏe, ta không có bận biểu gì chuyện nay ta ông hoàng, mai là cái ăn mà gì cả. Cái kiếp thường dân của mình thì đi đâu cũng là thường dân, cho nên mình có được ba điều hạnh phúc. Hạnh phúc thứ tư, thưa các vị, là có khi đời sống một người thường như mình, mình dễ làm nghiệp lành hơn là làm hoàng đế. Tại sao? Thứ nhất là mình thấy là kiếp quá khứ của mình do gì cái nghiệp thiện của mình ít, cho nên kiếp này mình là người bình thường thôi, do vậy dễ gặp Phật pháp, dễ phát khởi niềm tin với tâm bảo và dễ làm được công việc lành. Cho nên ta hãy coi đời sống của mình có phước hơn là những kẻ sang quý. Đó là cái quan niệm rất là gần ta có thể làm được. Cái thứ hai, thưa các Phật tử, là trong đời sống bình thường như mình mà đến với chùa một ngày, mình biết tu tập giỏi thì mình trút rất là nhẹ những cái lo âu ràng buộc, những cái băn khoăn của tâm thức, so với một vị vua, một vị hoàng đế. Có phải vậy không? Ví dụ như một ông vua, người ta lo cho cả một quốc gia, còn mình các vị lo nhiều lắm là trong gia đình của các vị, cái ăn, cái mặc, cái thiếu, cái đủ, cái tiền gạo, tiền cơm. Ở nước Mỹ này thì tiền riêng, tiền bọng, dĩ nhiên là nó cũng làm băn khoăn. Nhưng mà mình thử hỏi coi cái việc của mình nó có bằng cái tí tẹo nào so với cái việc của nhà vua đâu. Thế thì một ngày mình đến với chùa, mình dành cái thời giờ tu tập, chắc hẳn là lòng mình nó dễ nhẹ nhàng, dễ buông thư hơn ông vua rồi. Và điều này thưa các Phật tử là ta có thể làm được rất dễ nếu ta khởi được cái niềm tin tâm bảo rất lớn. Nếu ta thiết tha với chuyện tu, thì trong một ngày tu, cái phẩm chất tu của chúng ta mang lại rất là nhiều lợi ích cho đời sống của mình ngay bây giờ. Mình hãy nghĩ là trong quá khứ có nhiều kiếp đi ngang qua cuộc sống của mình, mình chưa có cái cơ hội niệm được một tiếng Phật, chưa có cái cơ hội lãnh lễ Đức Thế Tôn một lần, chưa có cơ hội ngồi tĩnh tâm trong Như Lai. Mình cứ băn khoăn hết cái ăn rồi cái mặc, cái lo lắng cho mình, lo lắng cho người thân. Và mọi cái lo lắng ấy nó làm xáo trộn tâm tư vô cùng, nhưng mà tới lúc rồi mình cũng phải bỏ hết ra đi. Ví dụ như này vợ, này chồng, này con, này cái, này mẹ, này cha, ta khổ sở bao điều, ta sợ sợ bao điều. Nhưng mà rồi ai cũng thế, tới cuối cùng có một đời người rồi thì những cái mình muốn giữ gìn không được. Giữ gìn người thân mình, giữ gìn không được. Bố mẹ mình tới tuổi rồi cũng phải ra đi. Giữ gìn chính hình hài này giữ gìn cũng không được. Tại vì sẽ tới lúc rồi hình hài này nó theo với cái chu kỳ già yếu, bệnh hoạn rồi nó ra đi. Các vị muốn khỏe hoài, phải không được. Các vị muốn sống hoài, sống được. Những cái mình rất muốn giữ gìn thân mình. Và nhìn kỹ lại, trong quá khứ đã như thế thì kiếp này may mắn vô cùng là mình gặp được Phật Pháp. Mình biết là trong nhân gian này, cái giá trị lớn nhất không phải là của cải tài sản, không phải là người thân, mà giá trị lớn nhất là cái sự tu học. Và khi các vị phát được cái tâm thành tính như Tam Bảo và cái niềm thiết tha tu học như vậy, thì các vị đã làm được 1/3 cái công việc là làm cho tâm thức mình nó nhẹ, nó ít bận rộn, để có một ngày tu học xứng đáng mới có thể nói một câu giống như Thuận Trị Hoàng Đế là nhất nhật vi tăng nhất nhật nhàn, tức là một ngày làm tăng là một ngày hạnh phúc, một ngày tu học là một ngày tuyệt vời, không có gì đánh đổi được. Nếu mình có quan điểm như vậy thì chắc chắn là ta dành hết rồi cái thì giờ của một ngày cho việc thực tập. Mà nếu các vị thực tập được một ngày yên bình trong đạo, là một người tu một ngày trọn vẹn được tốt lành, thì ta có thể lần lần làm được 2 ngày, làm được 1 tháng, và cái thì giờ còn lại của một đời sống mình dành cái nhàn hạ của mai sau mình dành cho việc tu. Bằng không thì thưa các Phật tử là hôm nay mình bận rộn, rồi ngày mai mình lo âu, ngày mốt mình sầu não, và cuộc đời mình nó kéo dài như vậy hoài, không có cách gì làm cho lòng mình thanh thản được cả. Đó là điều đầu tiên mình ý thức cho các vị về vấn đề một ngày tu học nó rất quý đối với đời sống con người như vậy. Cái điều thứ hai mình chia sẻ với các Phật tử là cái niềm vui, cái hạnh phúc hay là cái sự an lạc nó đem đến cho đời sống chúng ta, có khi nó không có lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhiều lắm, bằng rằng đời sống của mình, cái nhu yếu đời sống tối thiểu thì mình phải có người mình thương, phải có người thương mình, rồi phải có của cải vật chất nó đủ, nó ổn định. Thế nhưng mà những điều ấy nó sẽ trở thành vô nghĩa nếu trong tâm thức của các vị nó chất chứa nhiều cái nỗi bất an, lo âu, phiền muộn. Và cái bất an, lo âu, phiền muộn này nó sinh khởi có khi nó không phải do hoàn cảnh thực sự, mà nó do chính bên trong tâm thức mình tạo thành. Mình nhìn cuộc đời, mình có quan điểm về đời sống thế nào đó thì tự nhiên niềm vui nó đến với mình. Và nhìn cuộc sống mà mình có quan điểm thế nào đó thì tự nhiên cái lo âu, phiền muộn, khổ sở nó đến với mình thôi. Mình vui thì nhìn cảnh vật nó vui, mình rầu rĩ thì nhìn xung quanh nó rầu rĩ. Và cái lợi ích của sự tu đó là làm thế nào để làm cho bên trong lòng của mình nó có đầy niềm vui, đó là lợi ích của sự tu. Ví dụ như sống như nhau, nhưng mà có người ta thấy là họ tiếc một ngày vô cùng, họ không có dám bỏ một ngày để đi chùa, để tụng một lời kinh, để niệm một tiếng Phật. Họ nghĩ là cái thì giờ đâu mà vô chùa mà ngồi nghe quý thầy nói chuyện năm trên năm dưới, hoặc là cái thì giờ đâu mà chạy với chùa làm gì, trong khi cái thì giờ của một ngày chủ nhật ở ngoài mình có thể đi chơi nè, mình có thể đi ăn nè, mình có thể đi coi phim nè, vân vân, rất là nhiều cái trò vui để giải trí. Chứ cứ gì mình phải đi vô chùa và phải học đạo, phải tập tu. Thưa cái quan niệm nó có khi người ta thiện cận, người ta mới nhìn như thế. Tại sao? Thưa đại chúng là không hề có một cái nhà phát minh khoa học nào họ phát minh được những cái vấn đề lớn lao đóng góp cho xã hội trong cái không khí nó bận rộn, nó ưu tư, nó phiền muộn, trong cái tâm thức ngổn ngang đầy ắp chuyện mà họ có thể sáng tạo được gì hay cả. Ví dụ như cái dịp gần nhất trong đời sống của chúng ta chẳng hạn, có những lúc mà công việc nó bề bộn, nó rối rắm, nó đổ lên cuộc sống mình. Lúc bây giờ mà nếu các vị làm cho tâm các vị nó yên, nó lặng, nó có một cái không gian thanh bình bên trong lòng của các vị, thì các vị tự nhiên bật sáng ra những vấn đề, các vị giải quyết công việc rất là nhẹ, rất là dễ. Nhưng mà khi lòng nó đầy ắp những cái lo âu, thấy nó rối rắm, các vị không giải quyết được gì cả. Có những vấn đề đầu hôm mình tính là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, thế nhưng mà tính hoài nó không ra. Nhưng mà bất ngờ ngủ giấc ngủ, sáng dậy cái tự nhiên vấn đề đó mình thấy không có gì khó khăn đâu, giải quyết rất là dễ. Và từ cái kinh nghiệm này ta quay lại để biết một điều thế này: có một giờ an tĩnh để tụng kinh, có một giờ thanh bình để niệm Phật, hay có một tiếng đồng hồ ngồi yên lặng để cho lòng mình nó mênh mông, nó trống, nó yên bình, đó là cái điều kiện tuyệt vời để mình đi vào đời sống. Mình có thể làm được rất là nhiều việc lợi ích cho chính mình, lợi ích cho bao người. Cho nên cái sự tu học nó quý ở chỗ là có được chút thì giờ mình quay về tâm của mình, làm cho tâm mình là yên, nó lắng. Và lòng yên, lòng lắng, đó là cái nền tảng cho sự an bình, cho niềm vui nó phát khởi. Nếu mà lòng mình không yên, không vắng á, thì cho dù các vị nằm trên đống vàng, các vị vẫn thấy khổ đau. Dù cho các vị có hoàn cảnh sang quý ở trong đời sống, các vị vẫn không có cảm thấy hạnh phúc. Và khi lòng các vị yên bình thanh thản, thì các vị làm cho cái điều dễ dàng có mặt, đó là hạnh phúc nó sinh ra trong tâm thức các vị. Cái điều thứ hai là khi lòng yên bình thanh thản, hạnh phúc nó sinh ra rồi, thì hoàn cảnh nào ta cũng là người hạnh phúc cả. Ta có thể thiếu thốn về đời sống vật chất hơn người, ta cũng hạnh phúc. Trong cái hoàn cảnh khó khăn của bao nhiêu việc đổ đến cuộc đời ta, ta giải quyết nó, ta vẫn cảm thấy không có gì bận rộn cả, mà là một cơ hội để mình làm cho mình trưởng thành, và cũng là cơ hội để mình học hỏi, và mình cũng hạnh phúc được trong trăm ngàn công việc bề bộn. Đó là cái cách thứ hai, là làm cho lòng mình hạnh phúc, thì tất cả mọi việc bên ngoài sẽ an bình hạnh phúc theo. Và cái điều này các vị có công phu niệm Phật, công phu thiền tọa để lòng thanh thản, thì đôi khi các vị bắt gặp trong đời sống gia đình có những lúc như thế. Có những lúc công việc nó không có bề bộn chi, nhưng mà mình thấy lòng rối rắm. Có những lúc công việc nó rất là bề bộn mà mình vẫn thấy lòng mình nó thanh thản. Và từ những kinh nghiệm nhỏ như thế, chúng ta quay về để biết cái nguồn của niềm vui, của hạnh phúc trong đời sống gia đình nó được bắt nguồn từ tâm thức, tức là từ sự tu học của chính chúng ta. Cho nên một ngày tu học nó trao cho chúng ta cái món quà rất lớn, đó là làm cho lòng mình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị lưu ý nè. Cái giá trị của một ngày tu rất là quý như vậy. Và cái vấn đề kế tiếp là làm thế nào để một ngày tu của mình trở nên xứng đáng. Có vài cái gợi ý cho các Phật tử để các vị đến với chùa, các vị có một ngày tu nó xứng đáng. Mình thử thực tập điều này thôi. cái câu đầu tiên nó rất là quan trọng cho mọi cái pháp môn tu. Tu niệm Phật, tu tọa thiền, tu tụng kinh, hay là mức độ cạn nhất là các vị làm việc bên ngoài, các vị học hành, các vị vô sở làm, các vị làm vườn ở nhà, hay là các vị nấu ăn, các vị giặt giũ, các vị chăm sóc con cái, hay là các vị ngồi chơi với nhau vân vân, thì cái câu này nó cũng trở thành cái tiêu ngữ rất là quan trọng để chúng ta thực tập. Đây là một bí mật của sự tu hành. Không biết lâu nay tôi có truyền đạt cái bí mật này cho các vị chưa? Chắc có rồi, các vị quên đấy. Bí mật nhưng nó không có gì bí mật cả, nhưng nó là cái nền tảng rất là căn bản để tu thiền. Đó là mình làm cái công việc giản dị là hãy mời cái tâm của mình ở lại với thân của mình. Thân ở đâu, tâm ở đây. Các vị nhớ bốn chữ thôi: thân đâu, tâm đó, được không? Và điều này thì tuy là mình chưa có cô đọng nó lại thành bốn chữ, nhưng mà lâu nay trong những buổi chia sẻ Phật pháp với các vị, mình đã nói qua con nói qua tại sao thân ở đâu, tâm ở đấy, mà nó lại trở thành nền tảng căn bản như sự tu. Thưa các Phật tử, các vị để ý là khi mà lòng mình nó không ở lại với mình thì sao? Cái việc giản dị nhất á là các vị làm, nhưng mà có khi nó đổ bể đổ đạc như chơi, không ý tứ. Trong các ông cũng thế và các bà cũng thế. Thường người vô ý tứ á, thì chúng ta làm việc nhà cũng không ý tứ, mà làm việc sở không ý tứ. Ta làm việc nhỏ ta cũng làm vụng về, làm việc lớn ta cũng vụng về. Rồi trong cái lĩnh vực tình cảm mà mình để cho tâm mình nó đi lang thang á, thì nó còn thất bại nhiều hơn nữa. Là sao? Ví dụ như mình ngồi mình dạy con mình, và thần kinh mình không ở tại đây, mà nó để ở phương trời nào, thế thì con nó nói gì mình đâu có nghe. Đó là trong cái cách dạy dỗ mình thất bại. Rồi cái tình cảm của mình nó cũng phát sinh rất là nhiều điều tiêu cực khi các vị không có đem tâm các vị về lại nơi thân. Các vị ngồi với con mà lòng các vị đi mênh mông phương trời nọ phương trời kia. Con nó thấy bố mình ngồi cái xác mà không có hồn, hoặc là mẹ mình ngồi có cái xác mà hồn không có. Và các vị để ý là thân với tâm là một, thì nó tạo thành cái năng lượng của sự yên bình ấm áp. Trong đời sống gia đình, các vị sống với một người bạn đời của mình, người hôn phối của mình, đầu tiên mình cưới người kia về, cưới cả thân cả tâm chứ đâu phải mình rước cái xác người ta về không. Ấy vậy mà sống với nhau 5-3 năm, cái sống với nhau bằng cái xác mà cái hồn thì đi mất. Mình ngồi đây nói thì nghe ngon lắm, nhưng mà lòng mình không bao giờ để ý đến cái chuyện người ta nói thế nào. Và có một điều kỳ lạ là, thưa đại chúng, là cái thế giới càng ngày nó càng đem đến cho chúng ta rất nhiều bận rộn. Thứ hai nữa, cái đời sống chúng ta càng ngày nó càng trao cho chúng ta cái khuynh hướng là ưa nói mà không thích nghe. Mình thích nói, mà cái bệnh chung mình thích nói nhiều, có phải vậy không? Và thưa, cái điều này nếu một người biết lắng nghe người kia nói nhiều thì tương đối là chúng ta còn làm được cái việc dễ dàng trong đời sống, là còn bắt được cái nhịp cầu cảm thông giữa mình và người. Nếu cả hai là những người ưa nói cả, thế thì các vị nghĩ coi điều gì phát sinh? Không sớm thì muộn họ chia tay thôi. Ai cũng thích nói. Thích nói có nghĩa là thích cái điều mình nói được người kia nghe, mà không muốn nghe những điều người kia nói. Đó là cái ý thứ nhất của cái thích nói. Cái thứ hai, mình thích nói ngoài miệng, có nghĩa là trong lòng mình có khi cái miệng không nói, nhưng mà trong đây nó nói quyên thiên. Người ta đang nói mình không có lắng nghe, mà mình cũng đồng thời nói, nhưng mà không nói bằng miệng nhưng mà nói bằng cái đầu. Tức là câu nói của người ta mình vừa nghe là mình phản bác lại trong tâm thức mình bằng những câu nói bên trong mà người kia không thấy. Câu nói của chúng ta nó có hai mặt. Mặt thô là tôi nói các vị nghe, và cái mặt thô dễ chữa trị vô cùng. Tôi gặp mặt các Phật tử nam hay các nữ Phật tử, tôi nói các vị sao thấy cái mặt nó rất là khó ưa như vậy? Thì nếu tôi nói như vậy thì các vị nói, dạ thưa thầy, con bình thường đâu có gì khó ưa, sáng hôm nay lòng con rất thanh thản, thì con đâu có buồn giận gì thầy đâu mà thầy thấy cái mặt con thầy khó chịu vậy. Ví dụ tôi nói bên ngoài, các vị còn có cái cơ hội để biện minh, để thanh minh. Nhưng mà con không nói bên ngoài, tôi nói bên trong. Tôi nói, mấy cái anh chị Phật tử này sáng nay sao thấy cái mặt người nào cũng đặng đặng sát khí và thấy khó chịu vậy. Và tôi nói thầm, tôi không nói ra miệng, các vị đâu có biết, để các vị biện minh. Và thông thường, thưa các Phật tử, là nói nhiều, ta bị hai cái bệnh như vậy. Cái bệnh thứ nhất biểu lộ đó là mình thích nói, muốn người khác nghe mà không chịu lắng nghe người ta. Và cái tình trạng này nó phát sinh càng ngày càng lâu thì ta hình dung là chắc chắn là gia đình kia bất hạnh thôi. Họ tranh chấp với nhau, người ta gọi là gì? Khắc khẩu. Mà thực tế thì không có cái gì là khắc khẩu cả. Nếu các vị biết lắng nghe một chút, các vị biết tu thì không có tình trạng mà hai vợ chồng khắc khẩu. Thưa các Phật tử, lắng nghe là một phương pháp rất là màu nhiệm. Người ta đang khổ đau hoàng hoại, rồi trút nỗi lòng của người ta ra. Mà nếu các vị biết ngồi yên bình, các vị lắng nghe, thì người kia chừng nửa giờ hoặc một giờ thổ lộ niềm vui, nỗi buồn, cái cơn băn khoăn sầu não của lòng họ, họ thổ lộ hết rồi, có người lắng nghe một cách chân tình, thì ta sẽ thấy họ thư giãn ra. Phải vậy không? Cái khổ đau tự nhiên nó bay ra. Và thông thường mình không có thực tập được cái điều phải lắng nghe. Đất trời thiên nhiên tạo cho chúng ta cái cơ chế của hình hài này, bắt các vị nghe gấp hai lần nhiều hơn nói đi chứ. Có một cái miệng thôi, phải không? Mà hai lỗ tai, tức là mình phải lắng nghe gấp hai lần so với khả năng nói. Ấy vậy mà chúng ta nói nhiều hơn nghe, cái đó là cái vụng về thứ nhất. Cái này nó chưa phải vụng về lắm so với cái nhìn của Đạo Phật. Cái vụng về của Đạo Phật muốn nói là cái thầm thì ở trong này, nó nói nguyên thiên nó không chịu lắng nghe. Đấy là cái vụng về khó chữa trị vô cùng. Và sở dĩ cái này nó nói thầm thì nguyên thiên là do cái căn bản là ta không biết đem tâm về lại ngay nơi thân. Cho nên ta nói nguyên thiên, ta không lắng nghe. Cái thực tập các vị mà giỏi á, thì các vị sẽ làm được một điều là ai nói, mình đừng có phản bác bằng lời nói, mình hãy lắng nghe cả thân và tâm. Cho nên cái bước cạn nhất của sự thực tập là ta hãy thử làm một điều là mời tâm về lại ngay nơi thân. Bớt cái tiếng nói gì thầm bên trong này, cái chuyện nói không cần thiết nữa. Khi cần mới nói, rồi lúc bình thường ta hãy tắt cái máy này đi để cho nó yên, nó ngủ. Thế thì cái việc rất giỏi đó là các vị đã làm cho tâm nó bị về lại nơi thân. Và khi tâm về lại nơi thân thì các vị ngồi với người thân, các vị ngồi với con, ngồi với vợ, ngồi với chồng, các vị dễ dàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc, trang hòa với nhau rất là dễ. Còn nếu thân và tâm không có mặt thì thưa các vị, mình ngồi với người, ngồi bằng cái xác mà cái hồn mình đi chơi, tâm thức mình ở vẩn vơ đâu đó. Cái tình trạng này lâu ngày kéo dài thì không khắc khẩu thì cũng khắc tánh tình thôi. Không thể thông cảm, chia sẻ hài hòa với nhau trong đời sống gia đình. Và thưa các Phật tử, là chúng ta may mắn vô cùng là cái đạo lý của Đông Phương là hàng buộc chúng ta. Cho nên đời sống của người Việt vẫn đẹp đẽ hơn người Mỹ rất nhiều. Cái tình trạng một vợ một chồng vẫn còn chiếm tới 70-80%. Trong khi đó thì người Mỹ, thưa các vị, đời sống gia đình nó rất là bất hạnh. Họ sống với nhau rất là hồi hộp, họ dễ chia tay nhau vô cùng. Và khi vợ chồng chia tay thì cái tai họa nó không phải phát sinh nơi vợ chồng họ, và tai họa nó phát sinh với thế hệ thứ hai của chúng ta, là con em của chúng ta. Nó sẽ bất hạnh, tâm thức nó sẽ bị tổn thương lớn lao, và đời sống của nó chịu ảnh hưởng của chúng ta. Cho nên trong tương lai nó cũng có đời sống bất hạnh. Và may mắn thay, gia đình người Việt chúng ta còn giữ được cái điều đẹp đẽ là sống với nhau. Tuy nó có buồn nhưng mà cái sự chịu đựng rất là lớn, cho nên chúng ta không có chia tay. Và cái điều này, thưa các vị, cái nền tảng để làm nên cái sự hài hòa miệng và tánh tình đó là các vị hãy đem tâm về lại với thân trong đời sống mình thực tập từng phút từng giây, tức khắc là các vị làm cho đời sống gia đình các vị hạnh phúc an hòa, và cái niềm vui sẽ có mặt rất là dễ dàng trong đời sống. Và cái này có dễ thực tập không? Hơi khó một chút. Tại sao khó? Thưa các Phật tử, là cái hiệu quả của nó thì ai cũng biết. Thân và tâm có mặt một nơi thì nó làm đời sống của mình rất ấm áp. Và thân và tâm nếu có mặt một nơi thì các vị thưởng thức cái gì nó cũng bầu nhiễm cả. Nhìn bình hoa cũng đẹp, nhìn mặt con mình thấy dễ thương, nhìn mặt người thân mình dễ cảm thông. Thân và tâm có mặt một nơi thì cái quà tặng của nó là nó làm cho cuộc sống mình lung linh màu sắc, nó làm cho cuộc sống mình được vui và có mặt. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị biết cho một điều là đem tâm về lại với thân, hay thân ở đâu tâm ở đấy, hay thân tâm một nơi, nó cùng có một nghĩa như nhau là nó mang cái quà tặng hạnh phúc đến cho ta, và nó mang bao điều kỳ diệu đến cho ta. Đó là cái thành quả của nó là như vậy. Bây giờ đến cái phương pháp thực tập. Tại sao mình khó đem tâm mình về lại với thân? Cái máy hát bên ngoài mình thò tay mình tắt cái nó tắt, còn cái máy hát này thì thò tay không có cái nút nào bấm cho nó tắt cả, nó cứ nói và nó nói một tràng dài nguyên kia. Khi nó nói đó có nghĩa là gì? Là mình để tâm mình nó chạy đi. Tâm không chạy đi là nó không có nói cái gì thầm thì trong này cả, các vị để ý vậy. Sở dĩ mà có sự thầm thì liên tục là do vì cái tiếng nói thầm thì trong này nó rầm rì, nó không chịu tắt. Cho nên cái việc giản dị đầu tiên ta có thể làm được để mời tâm về lại với thân, đó là các vị thử thực tập thế này. Nếu có một giây phút nào lãnh ra được, các vị thử đem ý thức của mình đặt ngay nơi hơi thở, ba hơi thở thôi. Ví dụ như mình bận biểu công việc vườn thôi, nấu nướng, hoặc là các vị đi làm không có cho phép thì giờ chúng ta ngồi thông dong mất 15-20 phút đâu, ta chỉ có được ba hơi thở thôi. Và mình thực tập được ba hơi thở mà giỏi thì có khả năng là mình sẽ làm được nhiều hơi thở. Có lần tôi chia sẻ cùng các vị là ví dụ như đường dài 1000 dặm, người ta không thể nhảy từ bên này nhảy tới bên kia. Ví dụ như người ta nhảy từ đây tới bên kia thì nó cũng bắt đầu từ khởi điểm ở đây và nó đến nơi kia. Và bước đi từng bước rất là quan trọng. Anh đi từng bước anh đi tới trời luôn chứ không phải tới trên hành tinh này. Nếu một bước mà vững vàng được thì ta sẽ đi được 10 bước. Một hơi thở làm cho tâm nó về lại với thân thì ta sẽ làm được nhiều hơi thở, và cả một đời người ta cũng làm được. Mình thử là khi tâm mình đã lang thang đâu đấy, mình không cần bận biểu chi nhiều hết. Mình đem ý thức mình đặt vào ngay hơi thở, nhận biết là hơi thở nó đang đi vào dưới cái vùng bụng này. Rồi mình thở ra, đặt ý thức mình theo hơi thở. Không làm gì nặng tay cả. Mình chỉ đem cái sự nhận biết về, thay vì nhận biết cái A, cái B, cái C bên ngoài, thay vì để cho tâm nó nói thì thầm thì thôi, bây giờ mình nói thôi, chuyện đó thủng thẳng hay tính, bây giờ mình làm cái việc gần nhất, làm ngay bây giờ. Đó là đem cái sự nhận biết về, đặt ngay trong hơi thở, nó đi vào mũi mình, nó đi xuống bụng bụng này. Mình có thể đặt tay cái vùng rúng để có một cái cảm nhận là hơi thở vào cái bụng mình nó phình ra một chút, hơi thở ra bụng mình nó xẹp một chút, ba hơi thở thôi. Ở đây các vị có ai nói với tôi là không có thì giờ để thở ba hơi thở như vậy không? Chắc không ai chối từ là có dư thì giờ chứ, có phải vậy không? Thưa, ta mỏi mệt trong công ăn việc làm, ta có thể dừng lại. Dừng lại ba hơi thở thì không đủ dài lắm để bị dày dài gì đâu. Ta đang nấu ăn, ta cũng có thể dừng lại, nhìn cái chảo thức ăn, nhìn cái nồi cơm đang sôi, thở ba hơi thở. Và các vị thử thực tập ba hơi thở rồi các vị làm tiếp. Ví dụ như đang giặt giũ, đang chăm sóc con, đang chăm sóc cháu, đang làm trong sở, không hề có công việc nào nó bắt mình phải liên tục dây chuyền mà không có ba hơi thở cả, trừ khi những cái cơ xưởng mà bắt phải làm theo cái công đoạn dây chuyền máy móc đó, thì các vị không có thì giờ. Ngoài ra tất cả công việc khác chúng ta chắc chắn là có được cái thì giờ để thở ba hơi thở cho trọn vẹn. Và mình thực tập ba hơi thở được thì các vị sẽ đi được một bước rất là dài trong tương lai. Thưa, điều này nó không phải khó, có điều chúng ta chưa cảm thấy quan trọng của cái việc ba hơi thở có ý thức mà thôi. Và ba hơi thở ý thức nghĩa là, thưa các Phật tử, trong danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là ba hơi thở với chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là đem ý thức lang thang của mình, nó nổi trôi phương trời này phương trời nọ, nó trở về ngay nơi thở, nó đặt cái sự chú ý của nó trọn vẹn trong ba hơi thở, gọi là hơi thở chánh niệm. Mình cứ nghĩ là đất trời này không còn cái gì quan trọng nữa cả, mình chỉ còn duy nhất một điều cực kỳ quan trọng là hơi thở của mình thôi. Thì mình đem ý thức của mình đi lang thang, đặt ngay lại hơi thở, tức khắc là các vị tắt được cái máy hát nó đang lầm thầm lì thì ở trong tâm thức các vị rất là dễ. Và ai cũng biết hơi thở rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Giống như điều này mình nói bao lần rồi đó, lặp lại để các vị nhớ. Nó là chủ dòng sinh mạng thì đúng rồi đó. Người ta nhìn hơi thở các vị, người ta biết được thọ mạng của các vị dài ngắn. Ai mà gần chết không thở hơi thở gốc cá? Gốc cá là gì? Thở ra nhiều mà hít vô không có, thở cả hát cả, như cá nó ngớp vậy ta. Nhìn hơi thở là người ta biết thọ mạng của người đó chắc chắn là không kéo dài được hai bữa. Và nhìn hơi thở trầm tĩnh bình ổn của con người thì người ta biết là cái ông đó hay cái bà kia sẽ có tuổi thọ rất là dài. Trong cái thế giới động vật, thưa các vị, có một loài nó thở mà người ta không thấy thở, đó là gì? Những con rùa đó, những con quy đó, người ta gọi là quy xích, tức là hơi thở như loài rùa. Nó thở rất dài, rất nhẹ, rất êm, rất đầm thắm. Cho nên tuổi thọ của cái loài đó, nếu không có bị có người ta săn đuổi và bắt giết thì nó có thể sống tới 200 năm là chuyện thường. Rồi cái loài mà nó thở hỗn hà hỗn hển, hơi thở rất là ngắn, ta có thể nhìn thấy là loài gì? Thưa, chó. Một năm của con chó, tuổi thọ của nó được tính bằng 3 năm của loài người. Nó mà sống được 10 năm có nghĩa là bao nhiêu? Nhân 3 lần, dường như gấp 3 lần hay là 5 lần thì tôi không nhớ. Nhưng mà nhìn thấy hơi thở là biết loài động vật kia tuổi thọ nó không nên dài hơn loài người. Dạ đúng rồi, gấp 7 lần. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị nhớ cho hơi thở là chủ dòng sinh mạng này. Nhìn hơi thở biết được thọ mạng. Cái thứ hai, hơi thở nó làm chủ được tình cảm vui buồn của ta. Mình giận mình thở khác, mình vui mình thở khác, tâm thức mình nó đầy lo âu sợ sệt mình thở khác, có phải vậy không? Các vị giận các vị thở sao? Hơi thở rất ngắn, thở hỗn hà hỗn hển giống như mệt lắm, hít vô không có được. Rồi mình buồn hơi thở mình nó khác, nó chìm xuống. Mình vui hơi thở mình nó khác. Và lúc tâm thức mình nó yên bình tĩnh tại thì hơi thở mình rõ ràng nó dài, nó sâu, nó nhẹ, nó êm. Có hai cách để làm hơi thở chúng ta theo ý muốn. Cách thứ nhất là do cái cơ chế của thân thể sinh ra đã được cái điều kiện tốt lành cho nên hơi thở mình dài nhẹ êm. Cách thứ hai là gì? Thực tập thì nó sẽ dần dần nó tặng cho mình cái hơi thở dài nhẹ và êm. Ở trong các cái phương pháp tu tập của các truyền thống như tu tiên, như yoga, người ta cũng đều tập từ hơi thở cả. Ví dụ như những nhà yoga, thưa các Phật tử, là họ dám thách thức những nhà khoa học là bỏ họ trong cái hòm thủy tinh, dán kín lại, bỏ dưới nước 20 ngày, kéo lên không chết. Bởi vì họ đã thực tập hơi thở đi vào để có thể làm cho trái tim họ ngừng, để làm cho não họ đủ oxy để nuôi, cho nên họ có thể chịu đựng được 15 ngày không chết. Chứ không có cái con đường nào khác ngoài hơi thở cả. Những vị sư Tây Tạng họ có thể ngồi mà tiếp lặng, mặc cái y phong phanh họ tỏ thiền, thế mà không đóng băng, da họ vẫn hồng hào tươi nhuận, không có bị nứt như chúng ta. Trong khi mình lên đến cao nguyên Tây Tạng mình thở rất là khó khăn. Điều gì làm ra cái sự kỳ diệu giữa một hình hài bằng máu bằng xương của các sư đó và hình hài máu xương của mình? Thương khác nhau ở cách tập hơi thở mà thôi. Cho nên các vị đừng có thường ba hơi thở có năng lượng chánh niệm đi vào. Đừng nghĩ là cái phương pháp gì mà cứ đặt cái ý thức của mình vào hơi thở để thở vào, nhận biết cái bụng mình phồng lên, thở ra xẹp xuống, thì có gì màu nhiệm đâu. Thưa, rất là màu nhiệm, các vị đừng coi thường. Hãy nhớ, đây là phương pháp thực tập căn bản, không những của đạo Phật, mà kể cả truyền thống của đạo tiên, của các truyền thống yoga, đều đi ngang với con đường thực tập hơi thở để tu cả. Và mình lặp lại một lần để các vị nhớ cho kỹ, đó là hơi thở là chủ của sinh mạng này, chủ của tình cảm vui buồn. Ta làm chủ được hơi thở cũng có nghĩa là ta làm chủ được tình cảm vui buồn của ta. Ta ưng buồn, ta buồn, ưng bỏ cái buồn ra, cái buồn nó đi theo gió bay nó bay. Ưng lo lắng thì lo lắng chơi, ưng không lo lắng thì bỏ lo lắng ra bên ngoài, cũng bằng con đường thực tập hơi thở mà thôi. Hơi thở rất là quan trọng là như vậy. Các vị nhớ cho đây là cái phương pháp thực tập tuyệt vời để làm cho tâm các vị hồi phục về ngay nơi thân. Và khi tâm về lại ngay nơi thân rồi thì thưa các Phật tử là cái quà tặng nó quý vô cùng, không có cái gì đổi được cả. Các vị có thể làm ra tiền rất là dễ, nhưng mà các vị làm ra hạnh phúc nó khó hơn làm ra tiền. Điều này rất là thật, chứ không phải tôi tu tôi không có tiền là tôi cường điệu cái chuyện là làm ra nó quý, không phải như vậy. Các vị đều có kinh nghiệm và nhìn thấy trong cuộc đời là người ta có tiền hơn mình chứ, có địa vị hơn mình chứ, công ăn việc làm tốt hơn mình chứ, mà gia đình họ xào xáo bất an, còn mình thì thua người ta, nhưng mà mình có được niềm vui. Thế thì cái niềm vui hạnh phúc nó không phải phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, mà nó phụ thuộc vào cái đời sống bên trong của các vị. Mà đời sống bên trong sẽ được làm nên bằng cái cách là đem tâm về lại với thân. Mà đem tâm về lại với thân màu nhiệm nhất, dễ dàng nhất là các vị đem ý thức của các vị đặt vào hơi thở, để thở vào thở ra những hơi thở có ý thức, gọi đó là hơi thở chánh niệm. Đó là cái cách thực tập làm cho đời sống mình hạnh phúc, làm cho đời sống mình tật bệnh của thân được đẩy lùi, làm cho thọ mạng mình càng ngày càng tăng theo với cái sự thực tập của các vị từng ngày. Điều này ta có thể làm được, không mấy khó. Ai nói là hơi thở tôi phải mượn của người khác thì hơi thở thực tập mới khó, còn hơi thở của chính mình sử dụng hàng ngày đâu có gì khó. Cái thứ hai là ý thức của mình đem về, chứ đâu phải mình đem ý thức của ông A và B vô ý thức mình đâu mà gọi là khó, phải vậy không? Các vị đem tâm ý của các vị đặt vào hơi thở của chính các vị, để các vị làm cho phẩm chất đời sống các vị được nâng cao. Và điều này ta phải thực tập nó trong những ngày tu. Và một ngày tu mà chúng ta biết dừng lại ba hơi thở trong 15 phút, mình dừng lại thở ba hơi, 15 phút dừng lại thở ba hơi, thế thì cái thực tập này quen dần rồi, các vị sẽ thấy bao nhiêu điều màu nhiệm nó phát sinh. Sở dĩ mình thấy nó khó là tại vì lâu nay mình chưa quen thực tập đó thôi. Bây giờ mình thử thực tập và mình có một cái thiết tha mong muốn là làm thế nào đời sống của mình ngang nơi đây đi về tương lai. Mình phải làm được điều này tức khắc, các vị sẽ làm được. Mình kể cho các vị nghe cái câu chuyện vui. Có cái ông đó, ông đang ngồi nhiều chuyện với bạn bè, cái ông nghe người ta la lên đó, chết rồi, cái khu vực phía đông đang xảy ra hỏa hoạn. Cái ông cùng với một số bạn bè chạy ra thì ông thấy cái tòa lâu đài rất là lớn của ông nó bốc cháy. Cái ông cười ha hả, người ta rất ngạc nhiên hỏi chứ nhà của ông mà đây là cái tòa lâu đài rất là lớn, cái giá trị của nó là 5-7 triệu, bốc cháy mà tại sao ông cười? Ông nói thú thật, trước đây chừng nửa ngày mà nó cháy như thế thì chắc tôi chết liền tại chỗ, nhưng mà may mắn thay là tôi đã bắn nó rồi, cho nên cháy của người khác chứ không phải của tôi. Cái thằng con nó cũng vừa chạy tới, nó chạy tới nó bố à, lâu đài của mình bốc cháy. Ông nói có gì đâu lo, cái đó tao bán rồi. Cái thằng con nó không phải là bố, bố mới ngã giá thôi, người ta hứa mua mà người ta chưa có mua, cho nên vẫn còn của mình đó bố à. Ông nói chết tao rồi. Cái ông ngã xuống, ông xỉu. Và người ta cứu tỉnh lại thì ông đứng dậy, thân hình ổng gì như không còn có chút xương nào, phải hai người nhiều hai bên ông mới đứng được. Bụng rủng á, không còn một chút khí lực nào để sống trong cuộc đời nữa cả. Cái vừa lúc đó có người khách chạy tới, hóa ra ông đó là một vị thống đốc của một tiểu bang. Ông nói thưa ông, có phải cái hướng trái đó là cái tòa biệt thự của ông đâu? Ông nói dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện ngã giá chưa xong, tuy là ngài có hứa mua nhưng mà rồi của tôi vẫn còn của tôi chứ. Ông nói không, tôi là người có danh phận ở trong cái tiểu bang này, một lời tôi hứa, tuy là tôi chưa có đặt tiền cọc nhưng mà lời tôi hứa có nghĩa là tôi bằng lòng mua, cho nên cái biệt thự này trái là của tôi chứ không phải của ông. Ông cứ yên lòng. Cái tự nhiên ông đứng thẳng người lên, rất là thoải mái. Thưa các Phật tử, là câu chuyện này nó vui nhưng mà nó trao chúng ta một cái điều mà tôi vừa nói cho các vị, là cái niềm vui, nỗi buồn, cái sợ sợ, cái bất an nó xảy ra là gì? Quan niệm cái đó là mình, là của mình, phải không? Mình trở lại vấn đề thế này. Thưa, mình có một cái quan niệm rất lớn, đó là của cải là của mình, thân này là của mình, niềm vui, nỗi buồn này là của mình. Và với người nghèo thì cũng ngần ấy của cải, nhưng mà nếu ai mà đụng đến thì họ đấm ngực bứt tai, họ coi như là đụng đến hình hài của họ, thân thể của họ, đụng đến nhà họ, đụng đến tài sản họ là coi như cứa vào da thịt họ chảy máu, họ khổ sở. Với người giàu, thưa các vị, trái một cái nhà có khi không có nghĩa gì đối với họ cả. Tại vì cái nhà này trái có khi là họ được đền bù, tiền bảo hiểm là một nè. Của nổi của chiều họ đâu phải để trong nhà đâu, mà cất ở trong công hết chứ. Kim cương hột sò họ cất trong nhà đâu, cho nên cái nhà này có nghĩa gì đâu so với cái tài sản lớn lao gấp 100 lần so với cái nhà. Cho nên cái nhà trái là miễn cười. Cũng đồng thời của cải như nhau, nhà cửa như nhau, nhưng mà nếu ta có một cái của cải nơi nào đó, tức khác là đối với của cải nhân gian này ta coi rất nhẹ. Có phải vậy không? Từ cái điều ví dụ này quy chiếu trở lại, thưa các vị, trong một đời sống tu hành, ta tích tụ được nhiều công đức lành. Có nghĩa là gì? Thưa, những cái vật chất sở hữu nhân gian này có rồi không đến rồi đi. Nhưng mà giờ hình hài này mình đi thì mình đã có trong công của mình nó rất là nhiều tiền. Mình về Việt Nam mình cũng rút tiền được nhé. Mình ở Mỹ cũng được, ở Pháp cũng được, nơi nào tài sản của mình vẫn không mất. Cho nên người tu tạo công đức lành thì họ sẽ yên lòng đến bất cứ nơi nào, không hề sợ. Đó là mức độ càng hạn. Mức độ thâm sâu là thế này. Thưa, nếu ta có cái quan điểm là cái gì là sở hữu do ta làm ra thì đều bị chung cái quy luật vô thường chi phối, mất và còn. Cái đó không phải là ta mà là của ta thôi. Sở dĩ mình khổ sở là vì mình gắn mình vào nó, mình thấy nó là mình. Còn nếu mình thấy nó là sở hữu của mình thì cái niềm đau nỗi khổ nó rất là nhẹ, nó vơi đi. Và từ cái điều thứ hai này, các vị có thể quy chiếu là để quán chiếu rằng của cải là của ta chứ không phải là ta. Hình hài này là của ta chứ không phải là ta. Và dần dần có cơ hội học Phật thâm sâu hơn thì ta biết một điều là kể cả cái tình cảm vui buồn này cũng là cái sở hữu của ta. Cái sở hữu là cái gì? Cái được làm ra, cái được tạo thành. Cái được làm ra tạo thành thì nó có, nó không, nó còn, nó mất. Nhưng mà ta là ông chủ của những cái làm ra, cái tạo thành thì ta không còn không mất, có phải vậy không? Nhà thì ta bán ta mua được cái khác, mà ta thì cái này không thể thay đổi được. Cũng thế, nếu các vị tu học giỏi dần dần quay vào bên trong thì các vị nhận ra một điều Đức Phật dạy, đó là gì? Thưa, mỗi người đều có cái tâm thần sáng chói ở bên trong. Cái này nó làm chủ hình hài nè, làm chủ vui buồn nè, làm chủ sự suy nghĩ nè. Ở mức độ cạn nó làm chủ tất cả những cơ sở vật chất này. Và mình tu, mình làm được một điều căn bản là đem tâm về lại ngay nơi thân, để mình có được định lực sâu sắc. Trong tương lai mình đi sâu vào giáo lý đạo Phật để nhận ra là ngay nơi hình hài này có cái tâm Phật không sinh không diệt, nó hằng sống qua nhiều kiếp tử sinh. Và mình đạt đến được cái trình độ này thì mình có thể xả ly được những cái vui, những cái buồn, những cái giận tức bất an của đời người rất là dễ. Và mình đi vào cái tầng sâu này rồi thì thưa các Phật tử, là một đời sống lang thang trong cuộc trần này rồi ra đi, mình sẽ không có sợ bất cứ một cái gì cả. Mình an trú vào cái tâm Phật sáng chói của mình, mình xin về cảnh giới A Di Đà cũng được, thê nhập vào biển Niết Bàn cũng được. Và tu cái đoạn đường mà cao sâu màu nhiệm nhất là làm thế nào để biết là từ nơi nào mình hiện ra trong cuộc đời này, rồi sau khi bỏ hình hài này mình đi về đâu. Đó là đoạn đường cuối của sự tu hành giỏi sâu sắc của chúng ta. Còn mức độ cạn chúng ta phải được tập để được, đó là đem tâm về lại với thân. Các vị thử thực tập trong từng bước một, các vị nấu ăn, các vị đi lên đi xuống, các vị lại Phật, các vị tụng kinh, các vị ăn cơm, các vị rửa chén, vân vân. Khi thấy tâm của các vị nó chạy đi đâu thì các vị kéo nó về, để nhận biết là hơi thở đang đi vào, bụng mình phồng lên một chút, hơi thở đi ra, bụng mình xẹp một chút. Đó là bước thực tập rất là căn bản. Và tôi nghĩ rằng tôi có đến đây sinh hoạt với các vị bao nhiêu buổi, và tôi có chia sẻ Phật Pháp hay giảng dạy điều gì bao nhiêu năm, tôi cũng nói một điều rất căn bản là đem tâm về lại với thân. Và hầu như 4 năm nay là quyển tôi chỉ nói có mấy câu đó thôi, đem tâm về lại với thân. 4 năm dạy học rất nhiều nơi, dường như chỉ nói có một chuyện đó mà thôi. Đó là vấn đề rất là căn bản, mong các Phật tử thực tập được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các bạn.